Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2457, chương 2459 ma lực của ngươi thuộc về ta. Y dài, Ista tiểu thư, mắt thấy Ista trên thân bắt đầu toát ra ma lực. Masu kinh ngạc, vội vàng hoảng hoảng trương trương muốn nói điểm gì. Có thể lúc này, Ista đã không có ý định cho cơ hội. Nhiều lời vô dụng, Ista trong tay liền bỗng nhiên xuất hiện mấy khối bảo thạch. Bị hắn tựa như đạn, đánh ra, bảo thạch hóa thành từng đạo lưu quang, tựa như mưa sao băng một dạng, mãnh liệt bắn hướng về phía bên này. Rama dễ dàng liền có thể cảm giác được, tại cái kia từng khối bảo thạch bên trong, đúng là ẩn chứa có chút không tầm thường ma lực, đem quá thừa ma lực chứa đựng tại bảo thạch bên trong. Lúc cần thiết trực tiếp lấy dùng sao? Rama trong nháy mắt hiểu rõ nguyên lý. Nói cách khác, này chút bảo thạch, toàn bộ đều tương đương với ma lực pin, đã có khả năng dùng để bổ sung tự thân ma lực hoặc là tăng lên tự thân lực lượng. Cũng có thể trực tiếp lấy ra làm ma lực bom sử dụng. Hiện tại, Istalen là lúc sau người phương thức đến sử dụng này chút bảo thạch. Thế là, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama không nói thêm gì. Trong tay đồng dạng lóe lên, xuất hiện nhiều tờ phù triện, bị hắn tế ra, hóa thành lưu quang, nghênh hướng cái kia phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà đến bảo thạch. Hai bên liền ở giữa không trung gặp nhau, cũng bỗng nhiên va chạm tại một khối. Bành, bành, bành, bành, bành. Một giây sau, phù triện cùng bảo thạch ở giữa đối bính nhấc lên từng đợt nổ tung, nhường từng đợt viêm sóng ở giữa không trung xuất hiện. Rama liền đem phù triện bên trong thuật thức đều cho dẫn nổ, khiến cho phù triện phát huy ra cùng Ista bảo thạch một dạng công năng, cùng Ista lẫn nhau oanh tạc. Thế nhưng, loại trình độ này liền dám khiêu khích ta sao? Ista phảng phất đã sớm làm xong chính mình bảo thạch sẽ bị ngăn lại chuẩn bị tâm lý. Tại bạo tạc ở giữa không trung từng cái nở rộ đồng thời, tự thân đúng là trực tiếp cúi vọt xuống tới, xuyên qua viêm sóng, trong tay chẳng biết lúc nào nắm lấy tựa như mũi tên. Lại tốt giống như kim kiếm một dạng hình dạng xoắn ốc vũ khí, giống như là nắm bản thân mình xem như tiễn tới bắn một dạng. Bảo chạy về phía Rama phương hướng. Masu, Rama không có kinh hoàng, ngược lại rất là bình tĩnh lên tiếng. Vâng, Masu cuối cùng không nữa hoảng hoảng trương trương nghĩ nói rõ lý do cái gì. Phảng phất ý thức được chiến đấu là nhất định không thể miễn một dạng, dứt khoát quyết nhiên giơ lên tấm chắn, nghênh hướng Ista. Keng, Ista vũ khí trong tay tầng tầng bổ vào Masu trên tấm chắn, khơi dậy tiếng vang lanh lảnh. Ista tiểu thư, mời ngươi tỉnh táo lại. Masu dễ dàng đỡ được Ista công kích, tấm chắn chấn động, liền tại bành một tiếng bên trong đem Ista cho đẩy lui. Rất tài giỏi nha. Ista đối với mình bị đẩy lùi sự thật không có chút nào vì đó kinh sợ, ngược lại giống như Rama, lộ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí trên mặt bắt đầu đã phủ lên nụ cười. Thế nhưng, loại trình độ này, đồng dạng không có khả năng uy hiếp được ta a, đồ đần nhóm. Nói xong, Ista đúng là lần nữa trực tiếp vọt lên. Trong tay hình dạng xoắn ốc vũ khí phảng phất hóa thành vô số tàn ảnh, không ngừng chém vào, keng keng keng keng bang, liên tục không ngừng tiếng va chạm. Masu tấm chắn liền liên tục lọt vào công kích, trên mặt thuẫn bốc lên ra trận trận đom đóm. Ha ha, Ista lại là không buông tha tiếp tục phát động công kích. Một bên như mưa rông gió bão không ngừng chém vào lấy Masu tấm chắn, còn vừa phát ra êm tai yêu nhã tiếng cười. Xem ra, Ista là hết sức hưởng thụ chiến đấu bộ dáng. Dù sao cũng là ti trưởng chiến tranh nữ thần, dù cho có thân là ôn nhu địa mẫu thần một mặt, tại Istar Divinity bên trong, vẫn là chiến thần một mặt so sánh nổi bật. Nếu là chiến thần, cái kia Istar đương nhiên sẽ không chán ghét chiến đấu, ngược lại sẽ hưởng thụ ở trong đó. Dạng này Istar tự nhiên không thể nghi ngờ. Sức chiến đấu có thể nói là tương đương mạnh, rõ ràng còn chưa sử dụng mana, cũng đã cho thấy có thể so với đỉnh cấp Servant năng lực cận chiến. Nếu là thay đổi trước kia Masu, có thể còn không chặn được dạng này Istar. Nhưng mà, hiện tại Masu đã không phải là trước kia Masu. Không chỉ hoàn toàn tiếp nhận Galahad lực lượng, còn tại này trên cơ sở tiến hành hấp thu cùng dung hợp, phát triển ra càng khả năng lớn tính, khiến cho đến Masu chỉ luận về lực phòng ngự, đã đủ để đi đến đặc biệt Servant cấp bậc, liền Kana, Skatech chờ tồn tại đều không thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của nàng. Nhất là tại thủ hộ thân là Master Rama lúc, Masu lực phòng ngự cùng thủ vệ lực càng là hội nâng cao một bước. Nhường Istar dù cho hùng hổ dọa người không ngừng khởi xướng tiến công, vẫn như cũ không đột phá nổi Masu phòng tuyến. Thời gian dần trôi qua, Istar đều có chút thay đổi cách nhìn. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất cứng cỏi. Không sai đâu, ta thích ý kiên định lại người có năng lực loại. Istar mắt theo tràn ngập nụ cười tự tin. Nói như thế, không sử dụng quyền năng, coi như là ta, đại khái cũng rất khó đột phá cái thuẫn của ngươi. Không có cách, chỉ có thể động điểm thật sự. Nói xong, Istar hướng lên bầu trời phương hướng giơ tay lên. Ông, ở nơi đó, nguyên bản một mực lẳng lặng lơ lửng mana đột nhiên quay người lại. Nhắm ngay Masu, đem khổng lồ ma lực hội tụ đến trước mặt mình. Ngưng tụ thành thuần túy ma lực hình thành khổng lồ quang chi mũi tên. Giống như dương cung lắp tên một dạng. Nhường hào quang lóng lánh dâng lên. Ngoạc kép, Masu biến sắc, tiếp tiếp này chiêu đi. Istar lại là không lưu tình chút nào vung hạ thủ. Nhường mana lên quang chi mũi tên bị bỗng nhiên phóng thích. Oanh xuống dưới, đông, trong tiếng nổ vang, toàn bộ In the Age of the God thành phố đều có như vậy trong nháy mắt khẽ run lên. To lớn quang chi mũi tên liền trực kích mặt đất. Nhường In the Age of the God thành phố giống như bị bom nguyên tử trực kích một dạng. Ầm ầm nổ tung, kích thích tựa như suối phun ngắt quãng bão cát. Sóng xung kích cũng đi theo vọt tới, như một trận cụ như gió, thổi qua toàn bộ In the Age of the God thành phố. Tại từng đầu trên đường cái dâng trào, Istar nhất kích, uy lực đúng là như thế to lớn. Bổn nhân liền chẳng biết lúc nào bay lên giữa không trung. Ngắm nhìn phía dưới, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Như thế nào? Mùi vị không sai a? Istar phảng phất xả được cơn giận một dạng như thế cười. Ai ngờ, ngươi có phải hay không quên ta a? Theo như thế một cái tựa như cười mà không phải cười thanh âm từ phía sau lưng truyền ra. Istar khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Ngay sau đó, không đợi Istar xoay người, một cái tay liền khoác lên trên vai của nàng. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, bất quá vì để cho ngươi an phận xuống tới, liền làm phiền ngươi tiện nghi một thoáng ta a. Nói xong, một trận tử viêm theo khoác lên Istar trên bờ vai trong tay bắt đầu cháy rừng rực. Cái này, Istar khuôn mặt cũng thay đổi. Chờ, ngươi đang làm gì a? Mau dừng tay a! Istar kêu, muốn tránh thoát, lại là không thể thành công. Bởi vì, giờ này khắc này bên trong, theo trận kia tử viêm bùng cháy, Istar trong cơ thể ma lực đúng là dùng tốc độ cực nhanh chóng bị hút đi. Nhường Istar lực lượng trở nên càng ngày càng yếu. Đúng thế, ma lực của ngươi thuộc về ta. Đứng tại Istar sau lưng Rama liền gian xảo giống như mà cười cười. Không lưu tình chút nào hấp thu Istar ma lực. Bái này ban tặng, Rama trong cơ thể ma lực nhanh chóng đạt được bổ sung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,